Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, mưa bom bão đạn cùng tiến lên. Gặp siêu năng lực ảo thuật ra ở vào giữa sân một chiếc to lớn man bài xa hoa nhà xe bên trong. Lê Công hai chân chéo nguẩy ở xem trực tiếp truyền hình. Trong hình hiện ra chính là bên ngoài khí thế ngất trời. Vẫn không tính là quá nóng đầu tháng 5 khí trời. Vừa vặn giấy lên đại gia đầy đủ nhiệt tình. Dù cho thân ở trong phòng, hắn đều có thể cảm nhận được bên ngoài tập trung sóng nhiệt. Nhìn thấy TV màn ảnh bên trong mỹ nữ phóng viên bò lên xe đình. Lê Công nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Lúc này bán kem sợ là kiếm lời phiên chứ. Judy không biết hắn vì sao quan tâm những này kỳ kỳ quái quái phương hướng. Có điều nghĩ một hồi tình cảnh đó. Cười, rõ ràng. Người để mọi người đều điên cuồng. Tổng cảm giác còn không Metropolis sân thể dục lần kia nhiều. Người, Lê Công nhìn người bên ngoài tường. Hay là không có cao tầng thấp phân chia. Hắn cảm giác không ra cụ thể. Máy không người lái vỗ tới. Người xem một chút. Judy thuận lợi lấy tới một khối cứng nhắc. Hoặc, Lê Công lần này hình tượng cụ thể. Ta ngày hôm nay nếu như không lấy ra điểm tuyệt sát. Bọn họ phỏng chừng liền sẽ không bỏ qua ta. Hắn lên bắt đầu thay quần áo chuẩn bị. Cũng biết ngày hôm nay tới rồi khẳng định đều là đáng tin. Là cống hiến điểm số người nhà. Chính mình đương nhiên muốn xuất sắc mấy chiêu tuyệt sát đến. DJ Tú xong cuối cùng một khúc sau. Lê Công ra trận. Ở trực tiếp truyền hình màn ảnh tập trung dưới. Lê Công cưỡi Việt dã mô tô nhằm phía sân khấu. Giữa sân dựng một cái cao 1 mét sân khấu. Hai bên còn rất mà chuẩn bị to lớn siêu thanh màn hình. Bố trí vờn quanh âm hưởng. Chính là vì để xa xa khán giả cũng có thể trải nghiệm đến. Kéo dài vừa nãy cảm xúc mãnh liệt đi dây hiện trường. Lê Công ra trận phương thức cũng là hỏa lực bắn ra Việt dã mô tô trực tiếp phi trên dốc đài. Sân khấu bốn phía phun ra lên lục đạo trùng thiên ngọn lửa. Hắn từ bên trong chui qua lại. Sau đó mô tô rơi xuống đất phanh ngừng. Đá xuống chân chống đỡ. Lấy xuống mũ giáp lái xe thình lình chính là bọn họ đại ảo thuật gia. Liền này một tay đặc kỹ. Lập tức thiêu đốt khán giả cảm xúc mãnh liệt. La lên cùng rít gào vang vọng bầu trời. Lê Công chạm ở trên sàn đấu. Ánh mắt nhìn chung quanh chu vi này người ta tấp nập. Cầm ống nói lên lớn tiếng. Hello Vegas, để ta nghe một chút các ngươi rít gào. Oa, hô, hiện trường âm thanh một làn sóng theo một làn sóng bao trùm tới. Thậm chí còn có nửa đường ô tô kèn đồng tiếng còi có bộ phận sắt lỏng phỏng chừng là muốn buồn ở. Trên đường nghe thanh âm, những người ái mộ đáp lại không ngừng truyền đến. Lê Công thỏa mãn cười, ta thật hy vọng chính mình biết hát mấy thủ lưu hành ca. Hoặc là gặp chơi cái âm thanh điện tử, để cho các ngươi càng này. Dưới đáy khán giả cũng là một trận ủng hộ cùng ồn ào. Lượng lớn fan không ngại hắn tú một tay. Có điều Lê Công cười, ta không thể cho các ngươi mang đến êm tai tiếng ca. Tươi đẹp âm thanh điện tử. Thế nhưng ta ngày hôm nay có thể để cho các ngươi nhìn thấy nhiệt huyết nhất sôi trào hình ảnh. Ngày hôm nay... Nó chính là ta sở hữu ảo thuật biểu diễn bên trong điên cuồng nhất một lần. Ta đem muốn các ngươi phối hợp, dùng sở hữu hung tàn chiêu thức đến thương tổn ta, đến phá hủy ta, hiện đang hoan nghênh ta các nữ sĩ. Ở Lê Công lớn tiếng hô hoán bên trong, 5 vị khiêu gợi nữ sĩ xếp thành hàng đi lên đài. Áo da cao gót thắt lưng miệt, các nàng hoặc cõng lấy súng tiểu liên, hoặc nắm súng lục, ôm đánh lén. Gợi cảm cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Khán giả tiếng hoan hô lại đạt đến độ cao mới. Lê Công cười giới thiệu. Cỡ nào mê người một đám bảo bối. Nhưng ngày hôm nay các nàng muốn làm không phải là bình hoa. Các nàng sẽ đem ta khóa lại. Trang đến đỉnh đầu lồng sắt bên trong. Sau đó sẽ dùng máy chụp đem ta cao cao treo lên. Cuối cùng do các ngươi tiếng hô đến lựa chọn vị nào nữ sĩ đối với ta nổ súng. Ai âm thanh to lớn nhất, các ngươi liền sẽ chọn ai tới bắn giết ta. Để chúng ta bắt đầu đi. Lê Công quát to một tiếng sau, bị treo ở chính giữa sân khấu lồng sắt, rủ xuống đến, Lê Công tay chân bị khóa lại, sau đó đưa vào trong lồng tre. Mỹ nữ trợ thủ cuối cùng đem lồng sắt đóng lại, sau đó lấy ra hàn điện ki, mỗi một chỗ đều hàn trên một lần. Lê Công nhìn tình cảnh này, cười trêu chọc, trừ phi ta có thể biến thành một con chim nhi chạy trốn. Cuối cùng hàn xong, nữ trợ thủ đẩy lồng sắt quay một vòng, cho mọi người biểu diễn nó rắn chắc cùng vững chắc. Sau đó sẽ từ móc treo đỉnh đầu sớm đặt hắc bu la hạ xuống. Hiện tại đem ta treo lên đi. Lê Công âm thanh từ bên trong truyền đến, đã sớm chuẩn bị ở một bên máy trục, nắm chặt xích sắt, cái lồng liền ong ong ong địa hướng về thắt cổ. Ngay ở cách mặt đất gần như nửa mét thời điểm, máy trục dừng lại, ảo thuật ra âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền ra. Hay là rất nhiều người sẽ cảm thấy, lúc này ảo thuật ra đã không ở trong lòng. Hắn đã chạy trốn, ta thừa nhận ý tưởng này vẫn tương đối trong nghề. Khán giả dồn dập gật đầu, đều cảm thấy đến có đạo lý. Dựa theo Lê Công thân pháp, chỉ cần có một cái che chắn cơ hội, hắn là có thể biến không còn. Nhưng vậy thì không phải tính cách của hắn. Vậy thì được rồi, mỹ nữ xin mời giúp ta đem miếng vải đen xốc lên, để khán giả nhìn lại một chút ta. Các nàng đem miếng vải đen đẩy ra một góc, như cũ nhốt ở bên trong Lê Công trùng đại ra phất tay. Ok, tiếp tục, miếng vải đen một lần nữa hạ xuống. Độ khó nhưng trong lúc vô tình tăng vọt, bởi vì cái lồng đã rời đi mặt đất, không lại tiếp xúc nó cơ quan. Lê Công muốn không bị nhìn thấy chạy trốn, hiển nhiên lại là một cái khác kỹ thuật trần nhà. Cuối cùng máy trục tiếp tục đem duy trì cách địa khoảng 1 mét độ cao. Lúc này khán giả tiếng hoan hô, gần như khàn giọng. Trên đài đối mặt bọn họ chính là 5 tên sát thủ mỹ nữ. Các nàng chắp tay sau lưng, trên mặt đất bày ra các loại vũ khí, chờ đợi khán giả la lên lựa chọn. Tình cảnh này không thể nghi ngờ thúc đẩy khán giả tham dự cảm. Mọi người cùng nhau cao giọng hô mình thích nhân vật. Bên cạnh màn hình cho thấy ai tiếng hô càng cao hơn. Khí thế ngất trời cạnh tranh bên trong. Cuối cùng, trên màn ảnh lớn biểu hiện kết quả. Các nàng tất cả mọi người. Kết quả sau khi xuất hiện, các nữ sĩ dồn dập vớ lấy từng người vũ khí. AK-47 súng trường, MP5 súng tiểu liên, M249 súng máy hạng nhẹ, AA-12 shotgun, R700 súng ngắm. Khán giả vì cái này hỏa lực đội hình xem sững sờ. Thậm chí âm thanh đều nhược hạ xuống. Tựa hồ cũng đang do dự cùng lo lắng. Nhưng không biết là tên kia trước tiên hô một câu, phai. Nhất thời tất cả mọi người đều đang gọi phai phai phai. Các mỹ nữ cũng không chút do dự bóp cò súng. Điên cuồng tập hòa. Nòng súng ngọn lửa phun ra. Cực nóng vỏ đạn bay loạn. Các loại đạn xuyên thấu miếng vải đen cùng cái lồng. Đánh vào sân khấu bối cảnh trên tường. Đặc biệt thêm xếp vào kim loại tấm ngăn mặt tường vang lên keng keng keng vang lên giòn giã. Điều này cũng trực tiếp chứng minh viên đạn là hàng thật đúng giá. Đang không có người nhìn thấy Lê Công chạy trốn tình huống, hắn bị treo cho viên đạn quét cái thoải mái. Các loại súng ống nổ súng âm thanh, tạo thành trên sàn nhảy kỳ dị bối cảnh, rất có lực xuyên thấu, cũng làm cho rất nhiều người nắm chặt trái tim. Sau đó Lê Công âm thanh như cũ từ âm hưởng bên trong truyền ra. Ừ, có chút đau. Nhưng ta còn có thể lại chống đỡ một hồi. Oa, khán giả hoan hô, ảo thuật gia bình yên vô sự đây. Âm thanh tiếp tục truyền ra. Hiện tại vòng kế tiếp, ta sắp sửa chứng minh ta nhưng ở trong lòng. Vì lẽ đó trợ thủ của ta đem từ hiện trường tùy cơ tiền may mắn khán giả. Cũng để hắn ở đạn súng bắn tỉa trên có khắc trên ký hiệu. Cuối cùng đối với ta xạ kích, Lê Công tiếp tục đang gia tăng độ khó. Hắn nhất là nổi danh tùy cơ tiền phân đoạn đến, tiền người bản thân cũng phải che mắt, chuyển 5 vòng, sau đó cầm trong tay bóng dùng sức sau này tung đi. Ô mênh mông đám người gợi ra giành giật, ở tất cả mọi người chú ý dưới, tươi đẹp quả cầu đỏ là không cách nào làm bộ. Cuối cùng một tên đầu chọc hán tử cướp được, hắn được mời lên đài đến, đảm nhiệm trợ thủ Olivia thì lại lấy ra mấy viên 12.7mm viên đạn, cũng cho hắn một nhánh kim loại dùng ký hiệu bút. ở phía trên trước mắt, khắc xuống mình thích ký hiệu. Đầu chọc đại thúc rất chăm chú cầm lấy ký hiệu bút. Chọn một viên viên đạn cũng bắt đầu ở đầu đạn trên có khắc họa. Một hồi lâu sau khi hoàn thành, hắn cầm lấy đến mặt hướng khán giả cùng với màn ảnh biểu diễn. Màn hình đặc tả đầu đạn màu xanh lục ký hiệu. Sau đó đầu chọc đại thúc bị xin mời xuống đài. Olivia một cái ôm lấy súng bắn tỉa hạng nặng, kéo dài nòng súng, nhét vào cái này đặc thù đánh dấu viên đạn, nhắm vào cái lồng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng sau, cực nóng vỏ đạn quăng bay ra ngoài. Trên sàn nhảy bị treo lồng sắt thì lại quơ quơ. Toàn trường rơi vào một loại chờ mong kết quả yên tĩnh bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.